huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 233, đế binh sống lại. Thần uy khó ngăn cản. 1/5, cực đạo đế binh, cổ chi đại đế dành riêng vũ khí, có sức mạnh vô thượng, chỉ có chí cường giả mới vừa rồi có thể đem bên ngoài sống lại, mà muốn đánh ra cực đạo đế uy, thì cần muốn khổng lồ hơn thần lực. Nếu như yêu tộc cái kia một đám khủng bố đại năng vẫn chưa bị cơ vô tình sở chém, hợp lực phía dưới, hoặc là có thể miễn cưỡng đánh ra một cái cực đạo đế uy. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, bọn họ một sớm đã bị nhân tộc cao tầng sở tính kế. Cơ vô tình giả bộ thần thành có thất, hậu lực không kế, đem một đám yêu tộc cao tầng hấp dẫn ra tới, cũng đang đối chiến chi tế. Bỗng nhiên bạo khởi, liên chạm hơn 10 tôn khủng bố đại năng. Lúc này, lấy yêu hoàng cùng kỳ thụy đại thánh chi lực, muốn đánh ra một cái cực đạo đế uy, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi, bọn họ nguyện cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn, mới vừa rồi có thể miễn cưỡng làm được. Hiện tại, nên chúng ta, nói ban đầu thánh chủ cùng thanh dương thánh chủ, liếc nhau, trong mắt một mảnh lành lạnh lạnh lùng, không giống với yêu hoàng đám người. Nhân tộc cao tầng đều ở đây phía trên tòa thần thành. Ước chừng hơn 10 vị nhân tộc khủng bố đại năng ở chỗ này, 15. Là đủ đánh ra 1-2 nói cực đạo đế binh chi thần uy. Chớ đừng nói chi là, bọn họ chân đạp chính là đông hoang thần thành, có thể cung cấp số lượng cao năng lượng, sống lại cực đạo đế binh chi thần uy. Oanh, ở đây chi sinh linh, thân hình nhất tề một trận, đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, liền ngay cả này khát máu, không có lý trí huyết sát hung hồn, cũng vì đó bị kiềm hãm, đình chỉ chém giết, cực đạo thần uy, không ngờ hiện cực đạo thần uy, bọn họ đều hoảng sợ, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, bọn họ hoặc là mãi mãi cũng không cách nào quên ngày này. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là chính mắt thấy, hai vị vô thượng cực đạo đế binh sống lại, đồng dạng mênh mông vô ngân, tựa như đại dương mênh mông một dạng, cực độ ba động khủng bố, ầm ầm ở hư không bên trong bạo phát, đó là một thanh cổ phác vô hoa, hàn quang lạnh lùng ba thước thanh phong, nó nhìn như cổ phác vô hoa, cũng là tự có một phen đạo vận. Làm như có vô tận sức mạnh to lớn dựng dục trong đó. Liếc mắt, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, không ít sinh linh không khỏi là nhất tề thổ huyết, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Cái này cực đạo đế binh, làm như có vô tận phong mang chi lực, dù cho chỉ là đứng xa nhìn liếc mắt, đều muốn người chấn thương. Đây cũng là nói ban đầu thánh kiếm, nói ban đầu thánh địa vô thượng cực đạo đế binh. Ông, hư không sụp xuống, vô tận hư vô chi lực chiếu nghiêng xuống, nhưng là bị hai kiện cực đạo đế binh chi thần uy sinh sôi áp chế, không cách nào hạ lạc. Hai kiện cực đạo đế binh không phải hào quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra vô tận mênh mông uy áp. Oanh, thiên địa chấn động mạnh, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe, hình thành từng đạo rộng chừng mấy thước hồng câu, kỳ hạ thâm bất khả chắc, có vô tận âm khí mọc thành bụi. Không ít sinh linh trong chốc lát chưa chuẩn bị, tại chỗ rơi xuống trong đó, may mắn được đồng bạn cứu trợ, rồi mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Mà những cái này huyết sát hung hồn thì là như xuống nước như sủi cảo, dồn dập hạ xuống, thật lâu chưa từng đi ra. Xa ở phía dưới đại địa đều kinh khủng như vậy, hư không trong cảnh tượng thì càng làm cho người vẻ sợ hãi. Hư không trở nên sôi trào, từng đạo thiên địa trật tự, pháp tắc chi lực như cửu thiên ngân hà rũ xuống, thần hà dâng lên mà ra, như có tiên linh hàng thế, lại như thần nhân phục sinh, liền cái kia không chỗ nào không có mặt huyết nguyệt ánh sáng, đều bị hai kiện cực đạo đế binh hào quang óng ánh sở che lấp. Hai vị đang hoàn toàn hồi phục cực đạo đế binh, vẻn vẹn chỉ là uy năng hiển hóa, hết sức sống lại, chính là có kinh khủng như vậy uy thế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một ngày chúng nó bạo phát cực đạo thần uy, đem là kinh khủng cỡ nào. Thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, Thương Hải biến tang điền. Có thể, xa không chỉ như thế à? Vô số sinh linh trong lòng sợ hãi, kích động trong lòng cùng hưng phấn không hề. Kinh khủng như vậy hai vị cực đạo đế binh, một ngày va chạm, sự khủng bố uy năng khó có thể đánh giá. Dù cho lúc này nắm nó trong tay nhóm cũng không phải đại đế. Chỉ khi nào hoàn toàn bộc phát ra khủng bố thần uy, toàn bộ biên giới chiến trường biết trong nháy mắt biến hóa vì nhân gian luyện ngục. Khủng bố khó ngăn cản, sinh linh huyết nhục chi khu, lại có thể ngăn cản cực đạo đế uy. Đáng sợ, cực đạo đế binh oai, quả thực làm người ta vẻ sợ hãi. Không xong. Hai kiện cực đạo đế binh va chạm, chúng ta chỉ sợ là tự thân đều khó bảo toàn, còn nói thế nào chiếm tiện nghi? Không thể đánh a, không thể đánh a, một ngày bộc phát ra kinh khủng cực đạo đế uy, nhân tộc cùng yêu tộc còn có chút bảo hộ, bọn ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Âm thầm rình rập dị tộc sinh linh, viễn cổ di hung, đều âm thầm kêu khổ. Sắc mặt sợ hãi, bọn họ chỉ là muốn nhặt chiếm tiện nghi, nơi nào sẽ nghĩ đến, đúng là sẽ đụng phải bực này tai họa. Không sai, chính là tai họa, cực đạo đế binh kinh khủng. Ở đây chi toàn bộ sinh linh, đều lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là sống lại, liền có kinh khủng như vậy uy thế. Chân chính xuất thủ đụng vào nhau, gần như không thể tưởng tượng. Cái kia là kinh khủng cỡ nào, tại nơi các loại, chờ, khó có thể lường được khủng bố bên trong, chỉ sợ là biết sinh linh đồ thán, ai dám phát ngôn bừa bãi có thể bình yên vô sự. Cái này, không phải tai họa còn có thể là cái gì? Oanh, thiên địa lại là một hồi chấn động mạnh, hai kiện cực đạo đế binh, xa xa đối lập, đều là phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Từng đảo vô thượng đế vân nổ bắn ra mà ra, tản ra vô tận khủng bố ba động. Cái kia ba động, mênh mông vô ngân, giống như vô tận tinh không đè xuống, làm cho ở đây chi sinh linh, đều vong hồn ứa ra. Cái này, chính là vô thượng cực đạo đế binh a, không phải cực đạo đế binh bất khả kháng. Oanh, nói ban đầu thánh kiếm giống như khai thiên tích địa một thanh thần kiếm. Đứng sừng sững với hư không bên trong, lớn vô cùng, có vô thượng đế vân hiện lên, rậm rạp, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở bên kia 987, yêu hoàng nhất tộc cực đạo đế binh tế thần ấm, thì là có một con kỳ dị sinh vật, đặt chân ở ấm trên khuôn mặt, đầu kia kỳ dị sinh vật, dê thân mặt người, nhãn ở dưới nách, hổ răng nhân thủ. Tản ra vô tận hung sát chi khí. Đây là thao thế. Tương truyền, yêu hoàng nhất tộc cực đạo đế binh tế thần ấm. Là năm đó yêu đế. Trảm sát nhất tôn nửa bước đại đế viễn cổ thập đại di hung một trong thao thế. Lấy kỳ huyết nhục cùng thần hồn là phụ tài. Lấy vô thượng thần tài hỗn độn tử ngọc hồ làm chủ. Luyện chế ước chừng mấy trăm năm. Mới vừa rồi khó khăn lắm luyện chế thành công. Một đám sinh linh hoảng sợ. Liếc mắt chính là nhận ra. Tế thần ấm ở trên đầu kia kỳ dị sinh vật. Thao thế, viễn cổ thập đại di hung một trong. Kỳ tính tham lam ăn ngon. Không có gì không phải nuốt. Không có gì không thôn phệ. Tương truyền, loại này viễn cổ di hung. Trưởng có vô thượng không gian đại đạo chi lực. Khủng bố phi thường, cơ vô tình, người thật là ý chí sắt đá hay sao? Yêu hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức uể oải, liền ngay cả nói chuyện cũng không còn nữa, phía trước vậy leng keng mạnh mẽ. Cực đạo đế binh, cuối cùng là cổ chi đại đế dành riêng vũ khí, dù hắn có vô địch chí cường giả tu vi, đem sống lại cũng khá có chút miễn cưỡng. Ngươi khi biết, một ngày đánh ra cực đạo đế uy, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều đất khô cằn, sinh linh đồ thán, ngươi coi thật có thể không nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh không không nhìn về phía Cơ Vô Tình. Cực đạo đế uy, đến tột cùng là đánh hay là không đánh? Đệ 234 toàn diện sống lại, thành chủ chuẩn bị ở sau. 2/5, lúc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng, nếu đây là nhất phương tử địa, toàn bộ sinh linh đều ngưng thần nhìn về phía Cơ Vô Tình, đang mong đợi đáp án của hắn. Cực đạo đế uy, đến tột cùng là đánh hay là không đánh? Đây là một cái cực kỳ khó lựa chọn vấn đề. Lập tức, giữa sân yêu tộc người tuy nhiều, nhưng nhân tộc tu sĩ càng nhiều. Một ngày đánh ra, bọn họ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Càng không nói đến, âm thầm còn có vô số dị tộc sinh linh, viễn cổ di hung, cực đạo đế uy đánh ra, bọn họ cũng sắp hóa thành bụi. Những sinh linh này chỗ ở tộc quần, nói không chừng cũng biết tìm tới cửa, tìm một câu trả lời hợp lý. Nhưng nếu là không đánh xuất cực đạo đế uy, hôm nay tất nhiên không cách nào đem yêu hoàng cùng kỳ thụy đại thánh lưu lại. Nhưng đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Yêu hoàng cùng kỳ thụy đại thánh bị chém, trong khoảng thời gian ngắn, yêu tộc quần long vô thủ, cộng thêm chiến dịch này bọn họ đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong vòng mấy năm, yêu tộc tất nhiên cần phải yên lặng một đoạn thời gian. Đối với nhân tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Lúc này, chiến tràng bên trong, phân biệt rõ ràng, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, đối lập mà đứng, chia làm hai phe cánh. Nhân tộc tu sĩ dựa lưng vào Đông Hoang Thần Thành, khí tức tuy là uể oải, nhưng chiến ý bồng bột. Trái lại yêu tộc người, khí tức đồng dạng uể oải, nhưng là vẻ mặt sợ hãi màu sắc. Chiến thế bất lợi, thiên không bên trong, hai vị vô thượng cực đạo đế binh giằng co, làm cho bọn họ không khỏi là sợ không ngớt. Nơi nào còn có tâm tư chém giết? Nhân tộc ta chưa từng đánh qua trận chiến không nắm chắc. Cơ Vô Tình cười nhạt một tiếng, làm như nắm chắc phần thắng. Trong tay thanh đồng thần mâu bên trên, thần hoa rực rỡ lóa mắt. Hôm nay, các người chắc chắn phải chết. Những lời này, nói năng có khí phách, khiến cho người không có không động dung. Cơ Vô Tình, đúng là người cũng như tên. Cực đạo đế uy một ngày đánh ra, phương viên trăm dặm, tất cả đều đất khô cằn, sinh linh đồ thán. Hắn lại vẫn là ý muốn đánh ra cái kia vô thượng đế uy. Thật là lãnh huyết vô tình. Oanh, đang ở một đám sinh linh sợ hãi hoảng sợ chi tế, nhân tộc tu sĩ trận doanh bên trên nổi lên từng đạo khủng bố đế vân, rực rỡ trong suốt, đan dệt ra một bộ cực kỳ yêu dị hình ảnh. Cái này đây là trận pháp truyền tống. Có nhân tộc đại năng mừng rỡ vạn phần. Ở Cơ Vô Tình quyết ý đánh ra cực đạo đế uy lúc, trong lòng của bọn họ cũng là vạn phần tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ, chỉ là trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, kinh khủng như vậy trận pháp truyền tống là đủ đưa bọn họ hết thảy đều an toàn truyền tống ra ngoài, tránh khỏi cực đạo đế uy hòa. Oanh, đế vân rực rỡ sinh huy, nổi lên trận trận thần hoa, rực rỡ lóa mắt, chỉ là thời gian một hơi thở, nơi đó chính là trống rỗng. Tại chỗ sở có nhân tộc tu sĩ, tất cả đều bị truyền tống về Đông Hoang Thần Thành. Ở nơi nào, có câu ban đầu thánh kiếm bảo vệ, thần thành vô ưu, bọn họ tự nhiên cũng là không gì sánh được an toàn. Ngươi, yêu hoàng khí run lẩy bẩy, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này kết cục lại biết là như thế. Lấy yêu tộc thất bại thảm hại nhi chung kết, tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ không phải ở đùa cợt hắn, càng là đang đánh mặt của hắn, đánh rung động đùng đùng. Cực kỳ hiển nhiên, song phương bố cục, vô luận là chí mưu vẫn là vũ lực, nhân tộc tất cả đều cường thế nghiền ép yêu tộc. Từ lúc mới bắt đầu kỳ địch lấy yếu, đến bỗng nhiên bạo khởi, liên chạm hơn 10 tôn khủng bố đại năng, không có chỗ nào mà không phải là đang dẫn dụ lấy yêu tộc người sâu lâu top. Chờ, chính là lập tức giờ khắc này. Thậm chí, yêu hoàng mơ hồ cảm giác được, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đã bị nhân tộc sở tính kế. Lúc này kết quả, bất quá là một bước sai, từng bước sai mà thôi. Ta hận ở đâu? Yêu hoàng đáy mắt hiện lên một sợi tuyệt vọng màu sắc. Chợt, chính là bị vô tận điên cuồng thay thế. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau hủy diệt a. Ta cũng không tin, cái kia thần thành thật là không cách nào công phá. Lúc này, sinh cơ đã tuyệt, hy vọng hoàn toàn không có. Hắn điều có thể làm, bất quá là hết khả năng bù đắp tổn thất, thiêu đốt thần hồn, đánh ra cực đạo đế uy, hết khả năng nhiều làm hủy diệt. Oanh, tế thần ấm hoàn toàn sống lại, vạn trượng hào quang óng ánh như trụ, làm như nối liền trời đất, cắm thẳng vào vân tiêu. Trong nháy mắt, bầu trời run run một hồi, hỗn độn tử ngọc hồ bên trên đan dệt ra đại đạo chi lý. Phô thiên cái địa, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động. Như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, nó bên trên vang 9 tầng trời, dưới di chuyển cửu u, tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ, che đậy tất cả, ai dám không phục. Cổ chi đại đế cực đạo đế binh hoàn toàn sống lại, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như cửu thiên ngân hà nước, ngược lại khuynh thiên hạ, vừa tựa như mặt trời chói chang rớt không, đụng đất, nó uy thế, không ngừng ở kéo lên, càng phát làm người ta vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, ngoạc kép, phốc phốc. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh, lần nữa bị rung ra nội thương. Miệng phun tiên huyết, bọn họ thần sắc hoảng sợ, đáy mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Cực đạo đế binh oai, sinh linh huyết thịt thì như thế nào có thể ngăn cản? Hôm nay, sợ không phải muốn vẫn lạc nơi này. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Đáng trách, ta vốn là có hy vọng đế lộ chi yêu nghiệt, cũng là lại cứ muốn vẫn lạc nơi này. Hài cốt không còn. Có dị tộc yêu nghiệt vẻ mặt bi phẫn gào thét. Nhưng, vô luận như vậy, lúc này tình thế đã phải không có thể lại nghịch chuyển. Oanh, nói ban đầu thánh kiếm cũng hoàn toàn hồi phục, để ở tế thần ấm. Lúc này, cái kia một thanh vô thượng thần kiếm, làm như đâm thủng bầu trời, đưa tới vô tận rực rỡ tinh quang, bộc phát ra từng đạo kinh người sức mạnh to lớn. Ung ung, trong nháy mắt, biên giới bầu trời chiến trường, phảng phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sông dài, phi nhanh xuống, khí thế bàng bạc, lý sao triệu, có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Cổ chi đại đế đế binh đang thức tỉnh, lẫn nhau đang không ngừng đối kháng, lay động thần thành, càng là chấn động phá thương khung. Lúc này, bất quá là ở giai đoạn giằng co. Một ngày, hai kiện cực đạo đế binh thu nạp đầy đủ thần lực phía sau, chính là cực đạo đế uy bạo phát lúc. Mà lúc này, biên giới trên chiến trường sinh linh không khỏi là triệt để tuyệt vọng. Hai kiện cực đạo đế binh gần đánh ra cực đạo thần uy, hủy thiên diệt địa, chuẩn bị xong chưa có. Mà hoàng mông vô kỵ trên mặt nổi lên khát máu quang mang. tựa như một đầu viễn cổ di hung một dạng, tản ra vô tận hung sát chi khí. Một đám ma tộc cao tầng khẽ gật đầu, ý bảo tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Ma hoàng thỏa mãn gật đầu, nhãn thần sắc bén không gì sánh được, nhìn phía cái kia phương xa chiến tràng bên trong. Đánh đi, tận tình đánh đi, chờ các ngươi đánh xong, chính là ta ma tộc xưng hùng thời điểm. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.